Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 468, Cyber Thản. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, một khỏa đang ở hướng chúng ta di động tinh cầu, chẳng lẽ là Jill Berry Tư lại đã trở về? Tony hỏi. Có hình vẽ sao truyền tới? Giống như Long trong lòng có chút suy đoán. Tinh Vân nhẹ gật đầu. Rất nhanh liền đem mười mấy tấm hình vẽ truyền tới. Chiếu hình ra về sau. Tony nói đến, cái tinh cầu này nhìn qua tràn đầy thiên khoa kỹ thủ đoạn. Sẽ không thật là nhân công cải tạo tinh cầu đi. Hơn nữa nó có thể cùng chúng ta tiến hành giao lưu. Truyền lại tin tức, tám thành là sinh ra trí tuệ nhân tạo loại hình. Batman nói đến, bất quá còn tốt, cái này nếu nguyện ý giao lưu không có trực tiếp khai chiến nói rõ còn có chỗ giảng hòa. Nick Phúc, Thụy nói đến, ngay tại lúc này xuất hiện, thật đúng là xử lý không tốt. Siêu nhân nói đến, giống như Long ho khan một tiếng. Các người nghĩ đi đâu vậy, cái này không là trí tuệ nhân tạo cải tạo tinh cầu. Không phải sao, nhưng là phía trên đủ loại dấu vết cho thấy. Viên tinh cầu này hoàn toàn là bị cải tạo ra. Thậm chí ta đều có thể tưởng tượng ra nội hạch của nó đã trải qua biến thành một cái to lớn động cơ. Chấm ngoặc kép, Tony nói đến, giống như Long hướng về phía màn hình nói đến, Tinh Vân. Tiếp nhận đi. Ta đối thoại với bọn họ. Rất nhanh, Tinh Vân có liên lạc đối phương, là Kình Thiên Trụ sao, giống như Long hỏi. Trong màn hình tín hiệu ba động một chút sau xuất hiện cái kia đám người mặt của quen thuộc. Là ta, giống như Long, đã lâu không gặp, Kình Thiên Trụ nói đến. Hắn lúc này cùng trước kia biến hóa so sánh không tính quá lớn. Tony bọn hắn cũng nhận ra. Đám này Autobot cùng Decepticon, các ngươi đây coi như là xây lại Cyber Thản sao, giống như Long. Hỏi, đúng thế, chúng ta xuyên qua mấy cái tinh hệ, mới tìm được một khỏa thích hợp hành tinh đưa nó cải tạo. Biến thành chúng ta tinh cầu, Cyber Thản, Kình Thiên Trụ nói đến. Vậy các ngươi vì sao lại tìm tới chúng ta đây, giống như Long hỏi. Chúng ta căn cứ máy tính trung tâm kiểm trắc, phát hiện rất có thể có một cái khác vũ trụ đang cùng vũ trụ của chúng ta va chạm. Từ đầu tản tín hiệu chúng ta phát hiện, cái vũ trụ kia bên trong tràn đầy phá hư, hủy diệt mấy người không tốt tin tức. Ta nghĩ nếu như hai cái vũ trụ liên thông lời nói, vậy sẽ là một trận tai họa thật lớn. Kình Thiên Trụ nói đến. Cho nên chúng ta thương lượng về sau định tìm đến các ngươi. Dù sao thực lực của các ngươi là cường đại, cũng là có khả năng nhất giải quyết lần này vũ trụ nguy cơ. Cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Chúng ta đang thương lượng làm sao đối phó cái vũ trụ kia sắp đến địch nhân đâu. Giống như Long nói đến. Tính cả chúng ta đi. Chúng ta thế nhưng là đem Cyber Thản đều mang tới. Khởi động Cyber Thản nguyên liệu nòng cốt tiến hành biến hình lời nói. Có thể đạt tới tiếp cận cấp 9 thực lực. Kình Thiên Trụ nói đến. Thật sự là quá tốt. Giống như Long nói đến. Lúc này Tony nói đến. Chúng ta có thể nhìn xem tinh cầu của các ngươi sao? Đương nhiên có thể. Chúng ta đã đem Cyber Thản đứng tại hạm đội của các ngươi cách đó không xa. Cắt đứt thông tin về. Sao? Tony nói đến, chúng ta đi trước trên viên tinh cầu kia nhìn xem. Nói không chừng có phương pháp thích hợp có thể giải quyết chuyện lần này. Hoàn toàn đồng ý, bọn hắn lúc này đến. Hoặc là thật cùng bọn hắn nói giống nhau là đến giúp đỡ. Hoặc là có ý khác. Batman nói đến, một nhóm người đi tới Cyber Thản bên trên. Kình Thiên Trụ dẫn theo một đám giống như Long bọn hắn quen thuộc Autobot đến tiếp đãi bọn. Hắn, xem ra các người cũng không có gì thay đổi. Giống như Long nhìn lấy Kình Thiên Trụ nói đến. Chỉ là nhìn bề ngoài là như thế này. Kỳ thật hỏa chủng của chúng ta đã được đến tiến hóa. Kình Thiên Trụ nói đến. Ta cũng nghĩ vậy. ta có thể cảm giác được lực lượng của các ngươi mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Giống như Long nói, đến, chẳng ta dưới chân cái này đại gia hỏa thực sự biết giống như các ngươi biến thành một người. Hình cơ khí người sao? Tony đột nhiên hỏi. Đúng vậy, nhưng là đây chẳng qua là tại thời điểm nguy cấp. Cần tất cả chúng ta cùng một chỗ khu động. Kình Thiên Trụ nói đến. Thật khó tưởng tượng, các ngươi lại có thể đem một khỏa tinh cầu cải tạo thành loại trình độ này. Tony nói đến, đây đều là hỏa chủng nguyên tác dụng, nhưng thật ra là làm sao làm ta cũng không rõ ràng. Kình Thiên Trụ nói đến, các ngươi đại khái là lúc nào đạt được bên kia tin tức, giống như Long hỏi. Đại khái là khoảng 5 tháng, một lần kia là chúng ta lần thứ nhất tiếp thu được tín hiệu. Nhưng là ngay từ đầu chúng ta chỉ là tưởng rằng tạp nham tín hiệu hoặc là sai lầm tín hiệu. Thẳng đến về sau trong nửa tháng liên tiếp không ngừng tương tự tín hiệu thu đến về sau mới xác định. Kình Thiên Trụ nói đến, các ngươi vì sao lại trực tiếp tới tìm chúng ta? Ta xem những chiến sĩ tinh anh này đều đạt đến thất cấp thậm chí cấp 8 thực lực. Các ngươi không có lòng tin đối mặt bên kia địch nhân sao? Nói không chừng các ngươi không đến lời. Nói đối mặt địch nhân biết càng ít đâu. Batman bỗng nhiên nói ra, làm mồi lửa chỉ dẫn, để cho chúng ta đến hội hợp với các ngươi. Kình Thiên Trụ nói đến, hơn nữa, nhiều một phần lực lượng liền có thể giảm bớt một phần tổn thất, không phải sao? Chúng ta có thể xem các ngươi một chút thu thập được những tin tức kia sao? Tony hỏi. Đương nhiên có thể, ta muốn những tin tức này đối với chúng ta đối phó bên kia địch nhân biết có trợ giúp rất lớn. Kình Thiên Trụ nói mang theo giống như Long bọn hắn đi tới trong phòng chỉ huy. Trên màn ảnh máy vi tính hiện ra một chút văn tự tin tức. Chính là những thứ này. Chúng ta phân tích ra kết quả. Kình Thiên Trụ nói đến. Những tin tức này rất hỗn loạn, phức tạp, bất quá phải có một chút có ý nghĩa manh mối. Giống như Long bọn hắn nhìn màn ảnh bên trong tin tức. Nhắc tới một số người danh tự. Tỷ như Ultron, Trung Cực Hao, Sắt Thép Bạo Quân, Đồ Tùy Tùng mấy người. Còn có một số giống như là virus, cảm nhiễm loại hình từ ngữ, nhưng là hoàn toàn không liên lạc được cùng đi. Tựa như Kình Thiên Trụ nói, những tin tức này quá giải rác. Xem ra, bên kia vũ trụ thực sự rất có thể là bị những tà ác đó nhân vật thống trị thế giới. Siêu nhân nói, đến. Căn cứ phỏng đoán của chúng ta, cái lối đi kia liên thông thời gian đại khái tại sau 3 tháng. Chúng ta muốn vây quanh cái lối đi kia lối vào thành lập được đạo thứ nhất phòng tuyến. Giống như, Long hướng về phía Kình Thiên Trụ nói đến, chúng ta cyber thản có thể tại đạo thứ nhất phòng tuyến đóng giữ. Kình Thiên Trụ nói đến, chúng ta có thể đem cyber thản bên trên năng lượng cự pháo nhắm ngay nơi đó. Cái loại năng lượng này pháo tải không có chuẩn bị xuống chính là một cái thất cấp trình độ người. Đều biết bị thương nặng, nếu quả như thật có uy lực như vậy lời nói. Nói như vậy bất định chúng ta có thể tại đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên liền đem bọn hắn tiêu. Diệt hơn phân nửa mà. Tony nói đến, ta nếu như các ngươi liền sẽ không cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Lúc này một thanh âm nói ra, mọi người nhìn thấy. Lại là Uy Chấn Thiên hòa Red Spider bọn hắn. Uy Chấn Thiên, các ngươi sao lại tới đây? Kình Thiên Trụ hỏi. Chúng ta vì cái gì không thể tới? Chẳng lẽ nhìn lấy các ngươi đem chọn cái vũ trụ kéo vào thâm uyên? Sao? Uy Chấn ngày nói đến. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta đang thảo luận như thế nào phòng vệ một cái khác vũ trụ sự tình. Ngươi sẽ không muốn ở thời điểm này làm ra không việc đi. Kình Thiên Trụ nói đến, hừ hừ, rốt cuộc là ai có khác tâm tư? Uy Chấn ngày nhìn Kình Thiên Trụ một chút, chuyển hướng giống như Long bọn hắn, đã lâu không gặp. Người địa cầu, mặc dù chúng ta cũng không biết đối diện trong vũ trụ biết có dạng gì ra hỏa, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết một việc. Chớ tin hắn, nói xong. Uy Chấn Thiên Hòa Red Spider liền giống như hình ảnh biến mất.